Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 24:24, buổi luyện tập đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đã tải xong tài liệu, giáo sư Lưu tuyên bố kết thúc buổi học và dặn rằng nếu việc ôn tập không quá bận, mọi người nên xem qua những tài liệu này vào tối nay, ngày mai sẽ tập trung tại phòng máy của trường để bắt đầu buổi luyện tập đầu tiên. Khi giáo sư Lưu tuyên bố giải tán, Lục Chu đeo ba lô máy tính và đi thẳng đến thư viện, tiếp tục lao vào viết bài. Còn những tài liệu trong USB, cậu thậm chí không kịp mở ra xem. Đối với cậu, nhiệm vụ của hệ thống vẫn quan trọng hơn nhiệm vụ của trường học. Ngoài việc viết bài luận, Lục Chu thỉnh thoảng còn tranh thủ dạy cho Trần Ngọc Xanh vài bài toán cao cấp. Thành thật mà nói, nền tảng toán học của cô nàng kém đến nỗi đáng sợ, nhiều kiến thức đã hoàn toàn trả lại cho thầy cô. Không hiểu nổi làm sao cô ta lại có thể đạt 85 điểm môn toán cao cấp vào năm nhất. Theo lời tự nhận, các cậu ở học viện thương mại không học toán sao? Trước một bài toán tìm giới hạn hàm số, Lục Chu thở dài lật giấy nháp ra và nhanh chóng giải quyết, không quên cà khịa. Bài này thầy chắc chắn đã giảng làm ví dụ trên lớp. Trần Ngọc Xanh đỏ mặt, không chịu thua, cố cãi lại. Mình học kinh tế quản lý, đâu phải học kế toán. Phải học thuộc nhiều thứ như vậy, làm gì có thời gian nghiên cứu toán. Mình nhớ là kinh tế quản lý cũng phải học kế toán và thống kê mà. Im nhi, chưa năm mình bao. Lục Chu lập tức im lặng, thầm nghĩ. Xin mời cứ tự nhiên, có gì thắc mắc cứ hỏi đừng ngại nhé. Cậu còn mong được cô bao luôn cả bữa tối. Nếu là người khác mời ăn, Lục Chu sẽ thấy ngại vì mình đang nợ ân tình. Nhưng nếu là Trần Ngọc Xanh thì cậu không khách sáo chút nào. Giúp cô ôn lại toán cao cấp từ đầu đến cuối mà không thu phí gia sư, chỉ xin cô vài bữa ăn có gì là quá đáng. Sau khi thư viện đóng cửa, Lục Chu trở về ký túc xá và tiếp tục làm việc một lúc nữa, cuối cùng cũng hoàn thành xong bài luận toán học đầu tiên. Đây là bài có giá trị cao nhất trong 10 bài luận mà cậu phải viết, được hệ thống đánh giá là đáng 30 điểm tích lũy. Vì một số kết luận trong bài luận này là bổ sung cho bài luận trước đó của mình, Lục Chu quyết định thử gửi bài tới tạp chí Thông tin Toán học Lý thuyết và ứng dụng một lần nữa. Còn 9 bài luận về máy tính, cậu định gửi chúng tới tạp chí Công nghệ Thông tin và Địa lý Hiện đại. Dù không phải là tạp chí cốt lõi, nhưng điểm cộng lớn là tạp chí này không thu phí duyệt bài và phí in ấn, cũng không yêu cầu tác giả phải có quỹ tài trợ. Thậm chí mỗi bài còn được trả nhuận bút 150 tệ. So với những tạp chí chỉ quan tâm đến tiền trong túi các nhà nghiên cứu, tạp chí này đúng là dòng suối trong lành của giới học thuật phổ thông, 9 bài luận sẽ kiếm được 1.350 tệ. Sau khi tải lên bài luận toán học, đã là 2 giờ sáng. Lục Chu thấy thời gian cũng muộn rồi, liền tắt máy tính, ngáp một cái rồi leo lên giường, nghe tiếng ngáy đều đều của bạn cùng phòng mà dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lục Chu đã rút kinh nghiệm, không đến quá sớm mà canh đúng giờ. Bước chân vào phòng máy ngay sau giáo sư Lưu. Thế nhưng khi vào phòng, cậu ngạc nhiên thấy mình vẫn chưa phải người đến muộn nhất. Khi cậu và giáo sư vào, trong phòng chỉ có mỗi Vương Tiểu Đông đang ngồi. Chào buổi sáng, Lục Chu mỉm cười chào hỏi như thường lệ. Cậu cứ tưởng rằng anh chàng học bá cao ngạo này sẽ chẳng thèm đáp lại, nhưng không ngờ Vương Tiểu Đông lại gật đầu chào lại. Chào buổi sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chỉ có 2 từ ngắn ngủi, nhưng đối với Lục Chu, đây đã là một tiến bộ lớn. Cậu cảm thấy hài lòng và thầm nghĩ, thực lòng mà nói, Lục Chu không lo lắng về thực lực của đội mình. Điều duy nhất khiến cậu bận tâm là sự hòa hợp giữa các thành viên. Cậu tin rằng không chỉ cậu mà cả giáo sư Lưu cũng đang đau đầu về chuyện này. Nếu cậu có thể trở thành chất xúc tác cho đội, thì việc có thêm Lâm Vũ Tương cũng không phải là điều quá tệ. Chắc vậy, trong lúc Lục Chu đang mơ màng suy nghĩ, Lâm Vũ Tương cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng lần này cô chỉ muộn 15 phút, không quá lâu. Như thường lệ, giáo sư Lưu không trách móc cô, chỉ cười nhẹ, ra hiệu cho cô tìm chỗ ngồi rồi bắt đầu bài giảng của mình. Theo chương trình đào tạo, hôm nay là buổi luyện tập đầu tiên nhằm xây dựng sự ăn ý giữa các thành viên trong nhóm. Để không tốn quá nhiều thời gian, đề bài hôm nay không quá khó, có thể giải quyết ngay tại chỗ. Giáo sư Lưu đưa ra một bộ dữ liệu giả của khách hàng viễn thông và yêu cầu là phải sử dụng phương pháp toán học mô hình hóa để phân loại thói quen tiêu dùng của khách hàng và thiết kế các sản phẩm phù hợp cho từng nhóm người dùng. Vì dữ liệu là giả, Đề bài không có phần nguồn dữ liệu mà chỉ có một tệp Excel. Các kiến thức cần dùng thiên về thống kê nhiều hơn là tính toán, thậm chí còn có sự đan xen với kinh tế học và quản lý sản phẩm. So với bài toán hôm qua, độ khó của bài toán này rõ ràng đã tăng lên đáng kể. Các công thức toán học đơn thuần không phải là vô dụng với những bài toán ứng dụng thực tế như thế này, mà là khó khăn thực sự nằm ở việc làm thế nào để biến đổi bài toán này thành một bài toán toán học. Tuy nhiên, may mắn là vấn đề này không quá phức tạp, chỉ có điều cần kiến thức rộng hơn. Lục Chu suy nghĩ trong khoảng nửa giờ, sử dụng kiến thức thống kê để phân loại nhóm khách hàng, sau đó áp dụng thuật toán ma trận để giải quyết hai vấn đề chính của đề bài. Cầm vài tờ giấy nháp, Lục Chu bước đến chỗ Vương Tiểu Đông và đặt giấy lên bàn. Mình đã hoàn thành phần mô hình, mình đã gửi email cho cậu. Một số phần mình tính bằng tay và đã ghi chú trên giấy. Phần còn lại mình giao cho cậu để nhập vào máy tính và hoàn thiện chương trình, được chứ? Vương Tiểu Đông gật đầu, ngắn gọn đáp. Không vấn đề gì, học bá đúng là học bá. Hai học bá hợp sức thì hiệu quả quả nhiên phi thường. Lục Chu nhanh chóng hoàn thành công việc xây dựng mô hình. Còn Vương Tiểu Đông thì nhanh chóng hoàn thiện phần lập trình bằng máy tính trong phòng máy. Toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đến 2 tiếng, một công việc mà họ đã dự tính phải mất cả ngày để hoàn thành. Sau khi kiểm tra kết quả của Lục Chu và Vương Tiểu Đông, giáo sư Lưu không ngừng cảm thán, nói rằng trong suốt 5 năm hướng dẫn sinh viên tham gia cuộc thi mô hình toán học, hai người họ là những sinh viên có năng khiếu nhất mà ông từng gặp. Lục Chu cười nhẹ, vui vẻ nhận lời khen của giáo sư. Còn Vương Tiểu Đông, dù khuôn mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên, cho thấy anh ta cũng rất tự hào. Buổi luyện tập đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, tuy nhiên, vấn đề duy nhất lại đến từ phía Lâm Vũ Tương. Mặc dù cô đã từng viết nhiều báo cáo cho công việc ở hội sinh viên, nhưng lại chưa từng viết luận văn, thậm chí cô còn phải tra cứu trên mạng để tìm hiểu cách viết luận văn. Cô ngồi đó gần nửa tiếng đồng hồ mà không có chút tiến triển nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tiểu Đông ngồi bên cạnh cảm thấy vô cùng lúng túng, bởi anh đã mạnh dạn cam đoan với các giáo sư rằng Lâm Vũ Tương chắc chắn có thể đảm nhận nhiệm vụ này. Nhưng chưa vào thi đấu, ngay ở buổi luyện tập đầu tiên, cô đã vấp ngã. Lục Chu dù trên mặt vẫn cười nhưng trong lòng thì thầm chửi bậy. Cậu đã làm tốt việc của hội sinh viên thì cứ tiếp tục làm việc đó đi. Sau này nếu muốn thì gia nhập đảng hoặc thi công chức cũng được. Con đường tương lai rộng mở. Tại sao lại đến đây làm gì? Đã vậy nếu muốn, nằm không cũng thắng, thì ít nhất cũng phải chuẩn bị trước chứ. Ít nhất cũng phải tìm hiểu cách viết luận văn và những điều cần nói trong buổi thuyết trình chứ. Đến khi cần thì chỉ biết tỏ ra tội nghiệp, đáng yêu thì có ích gì. Có ăn được không? Đúng là làm mình tức chết. Giáo sư Lưu không hề nổi giận. Ông chỉ cười nhẹ, an ủi Lâm Vũ Tương đang không ngừng xin lỗi. Rồi bảo Vương Tiểu Đông hướng dẫn cô cách viết luận văn. Sau đó, ông gọi Lục Chu ra ngoài hành lang, rút một điếu thuốc, giáo sư Lưu nhìn về phía phòng máy, nơi hai học trò của mình đang ngồi, rồi mỉm cười hỏi. Thế nào, cậu đã suy nghĩ về đề nghị hôm qua của tôi chưa? Cách chương.